Đủ rồi, Tiểu Lục bị hắn ta nói vậy càng chu chéo to hơn, hắn quỳ sụp xuống trước mặt Viên Phi Phi, ôm lấy chân của Viên Phi Phi, nói. Cậu chủ tội nghiệp của chúng con, đêm qua nghe xong tin dữ, cho đến bây giờ cũng chưa ra khỏi phòng, Viên công tử, cậu chủ từ bé cũng chỉ có mỗi công tử làm bạn, con van công tử khuyên bảo cậu ấy. Viên Phi Phi ừ, một tiếng, đi về phía gian phòng, vừa đi được hai bước bỗng nhớ ra một việc, đứng lại quay đầu, hỏi. Gian phòng kia sụp rồi, chỉ đè chết Kim phu nhân. Tiểu Lục sụt sùi muốn nói gì đó, Dương Lập chặn hắn lại, nói với Viên Phi Phi. Vẫn nên để ta nói đi. Viên công tử, đêm qua xuất sự, ngoài phu nhân ra, còn có nhị gia của Kim phủ, cũng bị đè chết. Viên Phi Phi, hả, Viên Phi Phi nhướng mày, nói. Chính là vị nhị gia vừa ăn mừng đầy tháng. Dương Lập gật đầu, nếu như không khí không quá trầm trọng, Viên Phi Phi suýt nữa phì cười. Ai đời, nàng lắc lắc đầu, đi tới trước cửa phòng Bùi Vân, Tiểu Lục theo sau nàng, nhỏ giọng nói. Cậu chủ khóa mình trong phòng, con kêu nguyên một đêm, cậu chủ cũng không ra. Cho nên con mới mời Dương Lập hộ vệ đến để nghĩ cách. Viên Phi Phi đứng ở trước cửa, gõ gõ. Trong phòng không có động tĩnh, Viên Phi Phi lại gõ cửa. Bên trong vẫn yên lặng không một tiếng. Tiểu Lục sợ đến nỗi cả người run rẩy. Cậu chủ có lẽ nào, lông mày Dương Lập dựng ngược lên. Chớ có nói bậy, Tiểu Lục rụt cổ, không dám suy nghĩ tiếp. Viên Phi Phi thở dài một hơi, nói với Tiểu Lục. Các ngươi lui hết ra trước đi. Tiểu Lục còn muốn nói gì đó, Dương Lập đã lắc đầu, lôi Tiểu Lục xuống lầu. Viên Phi Phi lại gõ nhẹ vào cửa lần nữa, khẽ kêu. Bùi Vân, mở cửa. Nàng nói xong hai câu này, không có bất kỳ hành động nào nữa, nắm tay đặt trên cửa, mặt không mang biểu tình, đứng đợi. Qua một hồi cửa được mở ra, gocchuyenaudio.com, Viên Phi Phi ngẩng đầu trông thấy Bùi Vân đang lặng lẽ nhìn nàng. Nàng đến rồi, nếu không có mâm cơm bày thức ăn còn nằm ngay cửa, Viên Phi Phi cơ hồ sẽ tưởng rằng Tiểu Lục và Dương Lập căn bản chưa từng có mặt. Bùi Vân toàn thân trong y phục trắng phao, tóc tai chỉnh tề, trông không có chút gì chật vật. Viên Phi Phi vào phòng, đóng cửa. Mọi thứ trong phòng gọn gàng ngăn nắp, trên bàn đặt một cuốn sách đang để mở, còn có lò hương không bao giờ rời tay Bùi Vân, làm bằng ngọc lưu ly. Hiện giờ trong lò hương đang đốt hương liệu, lại vẫn là mùi Viên Phi Phi thường hay ngửi thấy, thứ lãnh hương đâm xót cả tim gan người ta. Viên Phi Phi xoay người, nhìn Bùi Vân, ăn cơm chưa, ta vừa thấy Tiểu Lục bưng mâm cơm, chưa được động đến. Bùi Vân lắc đầu, khẽ nói, ta ăn không nổi, hắn chậm rãi bước đến bên bàn, ngồi xuống, bàn tay vuốt ve lò hương lưu ly, ánh mắt phản chiếu lập lòe bảy sắc màu đang đua nhau luân chuyển. Viên Phi Phi đến đứng cạnh Bùi Vân. Này, Bùi Vân ngẩng đầu, Viên Phi Phi hơi rũ đầu nhìn hắn. Nàng chợt cảm thấy có chút không đành lòng, cho dù là tảng đá cũng sẽ có cỏ dại mọc lên từ khe hở. Viên Phi Phi, Bùi Vân, ngươi có còn nhớ lần đầu tiên ta trông thấy ngươi là khi nào không? Bùi Vân, nhớ, Viên Phi Phi, trí nhớ của ta đã có chút mơ hồ rồi. Bùi Vân thậm chí còn có thể khẽ cười rất nhạt, nàng không nguyện ý nhớ đến quá khứ đó, ta hiểu. Viên Phi Phi, ta chỉ nhớ hôm đó hình như ngươi bị ta đánh đến bật khóc. Bùi Vân, ừ, một tiếng. Nàng thở bé thật là dữ. Viên Phi Phi, ta cực ghét người hay khóc lóc. Bùi Vân lại, ừ, một tiếng, không nói gì. Viên Phi Phi bỗng vươn tay áp vào sau gáy của Bùi Vân, đem đầu của hắn ấn vào người mình. Hành động an ủi người khác này, được Viên Phi Phi làm một cách cứng ngắc mạnh bạo, chẳng có chút dịu dàng gì cả. Cổ của Bùi Vân cứng nhắc mãi lâu sau, hai cánh tay mới run rẩy ôm chặt lấy Viên Phi Phi. Mùa hè oi bức, ai ai cũng mặc quần áo mỏng, Viên Phi Phi có thể cảm giác được sự run rẩy của Bùi Vân, còn có nước mắt thấm qua lớp áo ngoài, ướt đẫm cả lớp áo trong. Nàng không nói gì, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc lò hương lưu ly trên bàn. Đêm qua có người đến báo với ta, mẹ ta đã qua đời. Tiếng của Bùi Vân rất thấp, rất nhẹ. Hắn nói với ta, mẹ ta sẽ được chôn cất trong khu nghĩa trang tổ tiên của nhà họ Kim, ta không được vào. Viên Phi Phi cảm thấy áo của mình đang bị siết rất chặt. Mẹ ta đã chết thế mà họ không cho ta đi nhìn mặt bà ấy. Viên Phi Phi không hề nghe thấy tiếng nức nở từ giọng nói của Bùi Vân. Có lẽ hắn cũng như bản thân nàng, đối với biến cố bất ngờ này, vẫn còn chưa kịp hoàn toàn chấp nhận. Hoặc có lẽ, hắn đã chấp nhận sự thật nhưng vẫn chưa chân chính hiểu được ý nghĩa của nó. Tất cả mọi người rồi cũng sẽ rời bỏ ta. Viên Phi Phi cúi đầu, nhìn Bùi Vân đang từ trong lòng nàng chậm chậm đứng thẳng lên. Viên Phi Phi ngó đôi mắt với hốc mắt đã đỏ hoe của Bùi Vân, chợt không biết vì sao nói ra một câu. Hình như đã rất lâu rồi ta không thấy ngươi khóc nữa. Bùi Vân cười nhạt, một năm ba tháng, Viên Phi Phi ngẫm nghĩ nhớ lại, bảo, là cái lần ta làm mất đôi bông tai ngọc lam ngươi tặng. Nàng nhìn Bùi Vân, nói, đó là do ngươi lấy chuyện bé xé ra to quá mức ta đánh mất đồ vật đâu phải chỉ mới một hai lần. Bùi Vân, ừ, một tiếng, không nói gì. Viên Phi Phi đăm chiêu ngó Bùi Vân một hồi lâu, nói. Ngươi như vậy không được. Bùi Vân ngoảnh đầu, Viên Phi Phi, góc chuyện audio.com. Tóm lại nếu người chết không phải là ngươi, vậy thì mọi việc vẫn có thể cứu vãn. Bùi Vân nghe đến một chữ, chết, ngón tay run lên, nắm lấy lò hương lưu ly trên bàn, đem đến bên mình. Đôi mắt của Bùi Vân nhìn chằm chằm chiếc lò hương ấy. Viên Phi Phi nói, người sao cứ cầm nó làm gì, còn ôm nó nữa ta sẽ đập bể nó. Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi mang khuôn mặt lạnh tanh, cười khổ nói. Này ta cũng đem lòng yêu thích một vật thế này, nàng còn muốn đập nó. Viên Phi Phi, ta đập thì đã sao? Bùi Vân, nếu đổi được nàng, muốn đập cứ việc đập. Sông núi tự xưa chẳng nhíu mày, để năm tháng vội vàng tim cỗi. Đối với hai người như Viên Phi Phi và Bùi Vân mà nói, giữa họ đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm của thời niên thiếu, bao nhiêu tình nghĩa và ân oán đan xen trong trái tim khờ dại. Vốn đã được cất kỹ, nhưng chỉ cần khẽ động đến, sẽ như đê vỡ bờ, trong chốc lát cho dù chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu cũng giống như đã qua nửa đời người. Bùi Vân thản nhiên nhìn Viên Phi Phi tựa như dẫu câu trả lời là gì đi nữa, hắn cũng không sợ. Lò hương lưu ly nằm trong tay của Viên Phi Phi, vài sợi khói mỏng trong lò, giữa hơi thở rất khẽ của hai người, nhẹ nhẹ uốn mình bay lên. Viên Phi Phi đang nghĩ gì? Kỳ thực nàng chẳng nghĩ gì cả. Lâu thật lâu sau, Viên Phi Phi cuối cùng đầu hàng. Bùi Vân, có thể là do từ bé đến lớn ta luôn bầu bạn với ngươi. Bùi Vân, bên cạnh ta có rất nhiều người, nhưng nàng, chỉ có một. Viên Phi Phi thần tình hoảng hốt gật gật đầu. Bùi Vân nhìn nàng đang nghĩ gì, hỏi xong, hắn lại đổi cách khác nói. Nàng đang nghĩ đến ai? Viên Phi Phi lắc đầu. Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi, không khỏi bật lên một tiếng cười, nụ cười dần dần biến thành tự giễu. Cuộc đời này của ta, xem ra mãi mãi thay người may áo cưới. Một, bất kể là nơi đây, hoặc là nàng. Một, câu này là một thành ngữ tương tự như dã tràng xe cát, vì người khác mà công toi, không ai đếm xỉa đến. Bùi Vân dùng ở đây vừa hợp cảnh vừa hợp tình, nên mình để nguyên văn. Khách chương.